Huyền Linh Ký, chương 110, Thanh Vân Tông, góc truyện audio.com, lộc cộc, tiếng ngựa anh trúc bước đi trên nền đất không ngừng vang vọng. Không gian giống như ngưng kết lại, tịch mịch không một thanh âm, Lê Tĩnh cùng với Lý Hằng ngồi tại mặt đất, vương vẩy máu tươi, hai người cùng là bị Dương Thiên giao thủ liên lụy tới. Nhưng hiện tại hai sắc mặt có thể nói là đối lập. Một cái ảo não, một cái vui mừng kích động, Lý Hằng cười lớn, miễn cưỡng từ dưới đất ngồi dậy, hắn liền cười sung sướng giống như bỗng chốc thiên hạ thu về trong lòng bàn tay. Gió nhẹ thổi, mây đen tích tụ đã lâu, từng bông hoa nhỏ giống như hạt mưa, nhẹ nhàng xoay tròn rơi xuống. Nam An Thành, Bàn Gia, hôm nay Bàn Gia cũng không giống ngày thường. Bàn Luân tiến nhập Thiên Nam Học Viện là một chuyện vui nhưng không nằm ngoài dự liệu. Không đến nỗi không khí linh đình tiệc hội như vậy. Chưa kể tới, người cũng đã đi từ sớm. Còn tổ chức kia có cái gì ý nghĩa? Ngồi tại bàn gia chủ vị không phải là bàn tiến khuyết. Mà là người không lâu trước đây xuất hiện. Bàn gia lão tổ, bàn viêm thân là huyền chân cảnh viên mãn. Nửa chân đạp vào huyền phủ cảnh. Nhưng hiện tại đang cười nói cùng người khác uống trà thân mật. Mà bàn tiến khuyết đám người chỉ có thể ngồi xa phía dưới. Tươi cười không dám lên tiếng. Ngồi cạnh bàn viêm là một cái gương mặt lạ lẫm. Toàn Nam An Thành này ngoài bàn viêm ra có lẽ không còn ai nhận biết. Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão, Phương Cầm, mặc dù tu vi hắn chỉ có huyền chân cảnh tứ trọng. So với bàn viêm còn lâu mới đủ tu cách ngồi đó cùng thưởng trà. Nhưng vị này thân phận tôn quý, là trưởng lão ngũ đại môn phái một trong, bàn viêm cũng phải hạ thấp tư thái, mặc dù cả hai từng là đồng môn bạn tốt ấy chứ. Ha ha, nhiều năm không thấy, ngươi kinh doanh được cái này cơ ngươi thật là làm ta hâm mộ đó viêm. Phương Cầm cười lớn nói, bọn hắn quan hệ coi như không tệ. Cũng thường thường thư tín qua lại, nhưng mấy hôm trước bàn viêm cho hắn phát một cái không tầm thường phong thư. Phương Cầm sắp xếp, cuối cùng mấy hôm cũng tới bàn ra, nào có, một cái gia đình nhỏ mà thôi, ngược lại là không có cách cùng ngươi so sánh. Lặn lộn thật tốt, bàn viêm tươi cười, nhưng không hiểu sao thái độ đối với Phương Cầm có chút giống như nịnh hót. Phương Cầm lại lắc đầu, thở dài một cái. Giống như cảm khái nhưng khuôn mặt lại tràn đầy đắc ý ai. Cũng không phải là rất dễ dàng sống. Cả ngày sự vụ bận rộn, không như ngươi được nhàn nhã. Bàn tiến khuyết ngụm trà hơi ngừng một cái. Luôn cảm giác hai lão này trang bức rất có phong cách giống nhau thì phải. Nhấp một ngụm trà nhỏ, Phương Cầm mới cùng bàn viêm nói tiếp. Đúng rồi, ngươi gọi là tới đây là có chuyện gấp gì à? Ta thế nhưng sắp xếp mấy ngày mới có thể bỏ ra tới hôm nay. Cũng biết ngươi sự vụ bận rộn, nhưng mà chuyện này không thể không làm phiền ngươi rồi. Ta muốn để cho cháu ta gia nhập Thanh Vân Tông, còn phải nhờ ngươi chỉ bảo một chút. Phương Cầm nghe vậy có chút không được vui vẻ lắm. Chỉ có vậy, ta lặn lội 50000 dặm tới chỉ có tiếp dẫn ngươi cháu trai. Làm cái gì long trọng lắm vậy? Hơn nữa tông môn thu người thiên phú cũng không phải là rất cao. Trung đẳng liền ổn rồi. Đây là thiên phú có bao nhiêu phế vật mới cần ta tiếp dẫn đây? Bàn viêm đương nhiên hiểu được Phương Cầm là cái gì hạng người. Hắn cũng không thả câu. Trực tiếp liền nói, Cầm, cũng không phải là hắn thiên phú kém. Trái lại thiên tư chắc tuyệt. Ta nếu không phải sợ chậm hắn tiền đồ. Liên hận không thể giữ lại hắn bồi dưỡng đâu. Phương Cầm trong lòng khinh bỉ. Tên này bao năm đều khoác lác như vậy. Thiên phú cao còn cần đi cửa sau. Có quỷ mới tin ngươi. Tuy nhiên, cũng không vạch mặt. Chỉ hỏi một chút thông tin hắn còn dễ sắp xếp. Dù sao đều là bạn tốt nhiều năm. Hắn từ bàn viêm bán đi không ít đồ tốt. Cụ thể tình huống thế nào? Bàn viêm đắc ý nói. 18 tuổi, vừa bước chân vào ngũ biến kỳ, Thái Dương lạc điểu hình linh hải, thiên chức kim ô huyền linh, Phương Cầm một ngụm trà kém chút không có sặc lên mũi. 18 tuổi ngũ biến kỳ, cái này cũng coi là phổ thông thiên tài đi, nhưng cái kia Thái Dương Lạc Điểu cùng với Thiên Chức Kim Ô là chuyện gì xảy ra? Linh hải hình thái cái này đâu phải nói muốn tạo hình là tạo hình đâu. Riêng phần lấy thần thú tạo hình tương lai đã là rộng mở. Nhưng Thiên Chức Kim Ô, cái này siêu cấp quý hiếm yêu thú bàn ra lấy ở đâu ra? Không nói là mua không nổi. Giá trị huyền linh qua nhiều năm như vậy cũng có một cái ngưỡng nhất định. Có ép buộc nhất định, vượt quá liền sẽ không mua. Nhưng vấn đề là mua ở đâu kìa? Loại này thần thú huyết mạnh bọn hắn Thanh Vân Tông cũng chỉ có vị kia con trai tông chủ mới có mà thôi. Hơn nữa so ra mà kém Thiên Chức Kim Ô đấy. Phương Cầm còn phải hỏi lại cho chắc. Ngươi nói thật, Bàn Viêm thấy Phương Cầm có chút thất thố cũng là đắc ý trong lòng. Cười nói, đương nhiên là thật, ta nói Cầm này, sở dĩ muốn ngươi chỉ lối một cái vào chân truyền cái kia vòng trong. Ha ha, ngươi hiểu ý ta. Phương Cầm kích động qua đi, nghe tới Bàn Viêm lời nói, trong lòng cũng hơi ngưng lại, suy ngẫm một chút, bản thân cả hai cũng là Thanh Vân Tông đệ tử mà ra. Bàn Viêm vì một số chuyện mà lui ra khỏi môn phái. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới tông môn nhận biết. Đặc biệt là bọn hắn biết, chân truyền cái này biểu thị cho ý nghĩa gì. Lão già này tâm thật lớn a, Phương Cầm trong lòng cảm khái. Nhưng nghĩ là thì đối với hắn cũng không có chỗ xấu thậm chí còn có chỗ tốt. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chuyện này không thành vấn đề. Ngươi còn nhớ rõ vị kia cô họ của ta sao? Nàng hiện tại là nội môn trưởng lão, cũng là Thanh Vân Tông cao tầng. Để cháu ngươi bái nàng làm sư phụ chăm tốt mà không có chút nào hại. Nhưng mà trước đó cũng phải để cho ta kiểm chứng một phen chứ. Ha ha, đương nhiên rồi. Bàn Viêm cười lên, nhìn sang Bàn Tiến Khuyết, cũng đang kích động đến đỏ cả mặt bộ dáng nói. Ngươi mau đi dẫn Minh lại đây. Ha ha ha, tiểu tử thối, ngươi quả thật là lợi hại. Nhưng thì tính sao, cuối cùng thắng lợi vẫn là thuộc về ta. Giữa đất trời từng cái huyền khí ngưng kết thành bông hoa rơi xuống. Tần Báo Công ngồi trên ngựa anh chốc, đi tới Dương Thiên gần kề. Cười lớn không thôi, Dương Thiên lúc này bộ dáng, đã là miễn cưỡng duy trì lấy hơi thở yếu ớt rồi. Tần Báo Công hắn chỉ cần một cái tát qua, đệ nhất tân tú liền vẫn lạc, thật là vui sướng biết bao. Tần Báo Công hắn sống ở đời này chính là ghét nhất đám thiên tài này. Cùng là thời gian bỏ ra như nhau, hà cơ gì bọn này lại luôn giỏi hơn người khác chứ? Đây rõ ràng là thiên đạo bất công nhất khi tạo ra một đám đáng chết. Dương Thiên cảm giác như chìm vào đêm tối, cùng với khi thi triển dạ hành pháp giống như vậy tịch mịch. Nhưng trong đêm tối có một chút mơ hồ đường sáng, Dương Thiên có thể nhận ra, có người nào đó tại cưỡi ngựa đứng trước mặt mình kêu gào. Dương Thiên toàn thân đã như chết lặng rồi, hai tai ù ù không nghe rõ ràng. Hai mắt đã mất dần đi nhìn nhận khả năng, chỉ còn lại tịch mịch trời đất cảm giác, nhưng mà điều đó thì cũng không có ảnh hưởng tới Dương Thiên duy trì tư duy. Mặc dù thật khó khăn nhưng Dương Thiên đúng là miễn cưỡng giữ cho mình không lâm vào hôn mê. Dương Thiên vô thức bước đi, cuối cùng hắn thấy được, giống như một cái khỉ nhỏ trắng muốt, cùng với một cái mặt quỷ biểu cảm nhu hòa, đang hướng hắn chạy tới. Dương Thiên vươn tay ra, còn một chút khoảng cách để chạm vào bọn chúng, cả ba đang chạy về phía nhau, hình ảnh càng lúc càng mơ hồ, công tử, Lê Tĩnh gầm thét, thanh âm như xé nát cổ họng, hai mắt phiếm hồng, trong con ngươi còn có hình ảnh phản chiếu, Tần Báo Công một tay giơ kiếm lên, mạnh bạo hạ xuống, nhằm thẳng Dương Thiên chém tới, một kiếm chấm dứt ngươi tất cả, Dương Thiên cổ họng xé rách. Máu tươi bắn lên tận trời, nóng hổi, tanh nồng mà cay chát, trong tay nắm chặt đoàn kiếm buông lỏng, lưỡi kiếm liền đâm sâu một nửa vào trong mặt đất, Dương Thiên thân hình dần ngửa ra sau, đổ xuống, trong khoảnh khắc thiên địa u ám, thê lương kéo dài, thiên linh hoa kết giống như tan biết, hóa thành từng hạt mưa lớn, Lê Tĩnh tiếng kêu gào hoàn toàn bị mưa xối che lấp, ánh mắt đỏ thấu mà ảm đạm. Mất đi ánh sáng sinh mệnh, tử khí tràn ngập, cách chương.